Chương 4. 1192 thu hoạch ngoài ý muốn. Phía sau đi theo một đoạn lục sắc đằng mạn, phút chốc quấn lên Yến Thất thân thể, một tay lấy hắn cho túm trở về. Yến Thất đồng học tức hổn hển mà giống lên một tiếng, thân thể tức thời liền cùng xung khí, đột nhiên căng phồng lên tới. Con hàng này dùng sức tránh ra khỏa trên người mình cây kia dây leo, quay đầu lại hướng vách đá phương hướng gầm thét một tiếng. Trên vách đá lập tức đá vụn cuồn cuộn mà rơi. Mạc Liên đứng tại cái kia đáy cốc, mấy cái tung rơi ở giữa, tránh đi từ trên vách đá lăn xuống tới hòn đá. Hắn thả người leo lên vách đá, cấp tốc đi tới Yến Thất bên cạnh. Mà lúc này Yến Thất cu nở dê đã hóa thành hình người, tức giận chạy đến bên cạnh hắn gọi nói, chủ nhân bên kia có cái động, trong động có yêu quái. Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn tiểu gia hỏa này một chút, đưa tay vô vô đầu của hắn, mới ta nhìn thấy có một đoạn xanh dây leo. Đang khi nói chuyện, Mạc Liên chỉ cảm thấy thủ đoạn khẽ động, nguyên bản bị hắn thu tại trong tay háo một đoạn cây nhỏ cầu cầu dây leo cảnh, phút chốc chui ra. Nửa khúc trên vụn vặt có chút ngẩng lên, lơ lửng giữa trời tả hữu lay động, giống như là tại cảm thụ được thứ gì. Mạc Liên có chút ghé mắt nhìn cái kia dây leo cảnh một chút, trong lòng lập tức hơi động một chút. Chỉ thấy cái kia dây leo ở giữa không trung treo không đến mấy giây, phút chốc hướng về phía trước vách đá phóng đi. Lục sắc quang ảnh, lập tức liền chui vào trên vách đá một chỗ trong huyệt động. Này chung quanh huyệt động bị rất nhiều sơn đằng thảo mạn che lại, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không có khả năng phát hiện nơi đây có cái động quật. Mạc Liên lúc này đem tiểu thất triệu hồi, lẻ loi một mình lóe vào trong huyệt động, theo cây nhỏ cầu cầu cái kia một đoạn dây leo, nhanh như thiểm điện bàn đuổi tới đằng trước. Lúc này trong lòng của hắn đã có cảm ứng, nhìn cây nhỏ cầu cầu bộ dáng này, này động quật bên trong, sợ là có nó loại cây mảnh vỡ tại. Nếu như thế, vậy nhất định muốn đem này mảnh vỡ cầm xuống. Nay động quật cũng không lớn, chiều sâu cũng liền khoảng mười mấy mét, hiện lên dài nhỏ hình, hai bên vách núi kẽ hở phi thường chật hẹp. Người lóe lên trở ra, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, toàn bộ dài nhỏ trong động quật, từ chỗ sâu truyền đến từng trận tất tiếng sột soạt tốt chiến đấu tiếng. Mạc Liên đuổi vào trong, bắn ra trong tay ba khỏa dạ minh châu, khiến cho khảm vào vách núi bên trong. Ôn nhuận lộng lẫy, lúc này liền đem này động quật chỗ sâu chiếu lên quang ảnh ám động. Nhưng thấy này trong động quật trên vách, chiếm cứ một đoàn tráng kiện cây mây. Dây leo có giống chân lớn như vậy, mấy trăm hơn ngàn căn dây leo cảnh, loạn thất bát tao từng cục cùng một chỗ, nhìn phảng phất một đoàn tổ ong vỏ vẽ giống như hỗn loạn. Mạc Liên duỗi ra một ngón tay, thăm dò tính thả ra một chùm hắc hỏa. Chỉ là này hắc hỏa chưa lan tràn quá khứ, hắn liền lập tức lại thu hồi lại, nhấc chân hướng vách trong phương hướng đi tới. Mà lúc này, cây nhỏ cầu cầu bản thể thượng lấy ra cái kia nửa cái dây leo, ngay tại đoa nở kia cây mây tới trước mặt hồi tả hữu đung đưa. Thỉnh thoảng còn rút một chút trước mặt dây leo. Nếu như này cây nhỏ cầu cầu giờ phút này có thế huyễn thành hình người, cái kia tất nhiên là hẽ ra nghiêm túc thuyết giáo mặt. Như thế nào Mạc Liên cu nở dê không biết được. Chính mình vì sao muốn cùng một đoạn dây leo đối thoại, dây leo cảnh gật gù đắc ý một chút, phút chốc ngóc lên nửa đoạn trước, tiến lên rút cái kia treo ở trên nội bích một đại đoàn dây leo cảnh một chút. Nhìn dạng như vậy dường như đang cùng đối phương câu thông, chỉ là thủ đoạn hoàn toàn như trước đây tràn ngập bạo lực nhỏ thừa số. Mạc Liên không nói nhìn qua này dây leo cùng dây leo trong lúc đó câu thông đối thoại, cảm giác chính mình căn bản liền cắm không vào tay. Thế là ánh mắt của hắn tứ phương qua lại ở đây dài nhỏ trong động quật đánh giá một phen. Chỉ thấy đoa nở kia từng cục thành một đoàn dây leo phía dưới, như có không ít lập lòe sáng sáng đồ vật.